Vũ Vương, chương 956, Hồn Thiên Thần Kiếp Đại Trận 1, góc truyện audio.com, Thái Hư Động Thần Quyết tầng thứ 8, Anh Lôi Đan Quyết quyển thứ 4, Lôi Dược, Ngự Lôi Tiên Ấn, trong nháy mắt Mộ Hàn đã đem bốn loại võ đạo công pháp này lĩnh ngộ. Thiên Anh Thất Biến chỉ cần ngàn vạn Anh Lôi, mà Thiên Anh Bát Biến lại cần 10.000 vạn Anh Lôi, cái Anh Lôi Đan Quyết quyển thứ 4 này thật đúng là mưa đúng lúc. Mộ Hàn ý cười đầy mặt, hắn vừa rồi còn lo lắng không biết phải tới khi nào mới có thể cô đọng ra 10.000 vạn anh lôi đan quyết quyển thứ 4 này liền để cho hắn lo lắng tận tán. Loại võ đạo công pháp này sau khi lột xác tốc độ ngưng luyện anh lôi cũng đi theo bạo tăng, tối thiểu đạt đến gấp 10 lần trước kia. Chỉ cần có lực lượng đủ mức cho dù ngưng luyện 10.000 vạn anh lôi cũng dùng không bao lâu thời gian. Cũng không biết bây giờ còn thừa bao lâu, phải nắm chặt thời gian cô đọng anh lôi, nếu đã đi ra thần khuyết tầng 1 này, lại không thể kịp thời tiến vào thần khuyết tầng 2 mà nói, sợ là rất khó tìm được chỗ tu luyện tốt như vậy. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn liền lần nữa trầm tĩnh tâm thần, tiếp tục hấp thu thượng thanh thần lực. Hô, hư không kịch liệt chấn động, lực lượng tràn ngập ở bốn phía dùng tốc độ càng nhanh hướng Mộ Hàn mãnh liệt mà đến. Theo công pháp cực lực vận chuyển, trong không gian phần bụng thiên anh của Mộ Hàn, tiếng sấm không ngừng, anh lôi một đạo đón lấy một đạo mà ngưng luyện ra. 100, 200, 1000, 2000, thời gian từng ly từng tí mà mất đi, trong tâm cung Mộ Hàn số lượng anh lôi bắt đầu điên cuồng gia tăng. Phanh, trên cầu thang thiên trụ, một đạo thân ảnh như thiên thạch trụy lạc trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Chợt thân ảnh rơi xuống đất kia liền bò lên, đúng là Vô Tiên tộc võ tiên phó thần. Chậc chậc, lại thất bại, đây là lần thứ 400 a, lần thứ nhất thất bại ở 32 cấp cầu thang, lần thứ 400 vẫn là thất bại ở 32 cấp cầu thang, nếu như ta là hắn, chắc đã điên rồi. Nghe chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, mặt mũi phó thần tràn đầy cười khổ. Ngàn năm qua, nhiều võ tiên nếm thử trùng kích thiên trụ như vậy. Phó thần hắn khẳng định không phải số lần thất bại tối đa, coi như là hiện tại võ tiên còn đứng ở phụ cận thiên trụ cũng có không ít võ tiên thất bại số lần vượt xa hắn. Nhưng mà từ đầu đến cuối, nhiều lần đều ở chỗ 32 cấp cầu thang rơi xuống, lại chỉ có một người phó thần. Người khác cho dù nhiều lần thất bại, nhưng bao nhiêu đều có thể chứng kiến một chút tiến bộ chậm chạp. Mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ, một cấp thiên trụ cuối cùng kia thoạt nhìn gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn nhìn không tới nửa điểm hy vọng vượt qua, mấy trăm lần nếm thử, đã làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Muốn trở thành đệ tử võ thần, nào có dễ dàng như vậy. Ngoài ngàn mét, ánh mắt Thái Thần Hoan từ trên người phó thần dịch chuyển khỏi. Cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phía 11 gã linh hư tộc Thái Vi cảnh võ tiên xếp bằng ở chung quanh khác, ngữ điệu hơi trầm xuống. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Một năm thời gian lập tức tới, trong 1-2 ngày này, Mộ Hàn kia sẽ ra ngoài. Oanh, cơ hồ ở nháy mắt tiếng nói của Thái Thần Hoan vừa ra, tiếng oanh minh cực lớn liền từ trong thiên trụ kích động ra, ngay sau đó, liền có một đoàn sương mù hơi nước trắng mịt mờ ở chỗ 33 cấp cầu thang hiển lộ ra. Có người từ thần khuyết tầng 1 đi ra, chung quanh vang lên nhiều. Góc truyện audio.com, tiếng kinh hô, có vài tên linh hư tộc cường giả càng là bắn người lên, định ra tay. Thái Thần Hoan thấy thế, vội vàng quát khẽ lên tiếng. Vững vàng, không nên gấp gáp, hiện tại đi ra hẳn là cự thần tộc Cự Bằng, Mộ Hàn nên ở sau hắn. Lập tức đoàn xương trắng kia đã biến mất, mà chỗ thiên trụ cầu thang thì nhiều ra một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn, quả nhiên là cự thần tộc võ tiên. Một năm trước lúc leo lên 33 cấp thiên trụ tiến vào thần khuyết tầng 1, Cự Bằng chính là Thái Vi cảnh. Một năm sau, Cự Bằng từ thần khuyết tầng 1 đi ra, tuy vẫn là Thái Vi cảnh võ tiên, nhưng ở nháy mắt cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, cơ hồ chung quanh tất cả võ tiên đều phát hiện hắn bất đồng. Đúng lúc này, cả người Cự Bằng đều giống như dung nhập đến trong thiên địa chung quanh, từ trên người hắn để lộ ra khí tức trở nên hùng hồn, bàng bạc to lớn, rồi lại thâm thúy đến làm cho người bắt đoán không ra. Thiên nhân hợp nhất, đây rõ ràng là đặc thù chỉ có thiên nhân võ tiên mới có. Bất quá chủng loại khí tức kia trên người Cự Bằng còn lộ ra có chút phiêu miểu bất định, hiển nhiên chỉ là một chân bước vào thiên nhân cảnh, còn không tính là thiên nhân võ tiên chính thức. Nhưng hắn tu luyện đến tình trạng như vậy, đã là tùy thời có thể đem chân còn lại bước vào thiên nhân cảnh. Thượng thanh thần lực quả nhiên cường đại, nếu ta cũng có thể đi vào thần khuyết tầng 1 thì tốt rồi. Ta hiện tại đã là Thái Vi cảnh đỉnh phong, nếu có thể tiến vào thần khuyết tầng 1, lúc đi ra nhất định có thể bước vào thiên nhân chi cảnh, đáng tiếc a hát đáng tiếc, 33 cấp cầu thang kia như thế nào đều không thể đi lên. Cự Bằng đã là như thế, lúc Mộ Hàn kia đi ra tu vị chắc hẳn cũng sẽ có đột phá thật lớn. Phát giác được cự bằng biến hóa, không ít võ tiên trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ chi ý nồng đậm, chỉ là ngoài hâm mộ, đáy lòng lại không nhịn được thở dài. Vèo, cự bằng từ chỗ thiên trụ cầu thang tung nhảy xuống, trong khoảnh khắc thân ảnh to lớn đã biến mất ở phía xa. Kế tiếp đi ra đúng là Mộ Hàn, 12 người thái thần hoan thu hồi ánh mắt thân ảnh lặng yên tản ra, nhưng lực chú ý lại tất cả đều tập trung vào chỗ thiên trụ 33 cấp cầu thang. Bọn hắn 12 vị linh hư tộc thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên này, đã ở chung quanh thiên trụ ngây người suốt một năm thời gian, ý đồ của bọn hắn tự nhiên không thể gạt được phần đông võ tiên ở phụ cận. Chỉ sợ Mộ Hàn vừa ly khai thần khuyết tầng 1 sẽ lập tức lâm vào 12 vị linh hư tộc võ tiên này bố trí xuống thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời, người đối với Mộ Hàn tiếc hận cũng có, lo lắng cũng có, nhìn có chút hả hê cũng có. Mộ Hàn này cuối cùng sắp đi ra. Ánh mắt quản hoàng rơi vào trên thiên trụ cầu thang, bỗng nhiên lại chuyển hướng những linh hư tộc võ tiên kia, ánh mắt có chút lập lòe. Đối với Mộ Hàn, linh hư tộc là muốn giết đi cho thống khoái, nhưng đối với Tử Hư Thần Cung mà Mộ Hàn có được, linh hư tộc lại là tình thế bắt buộc. Cái Tiên Thần Tông đối với Mộ Hàn cùng Tử Hư Thần Cung của hắn, đồng dạng là nhất định phải có, chỉ là muốn từ trong tay linh hư tộc đem Mộ Hàn nguyên vẹn cướp xuống, lại không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Mộ Hàn kia cũng là một nhân vật nguy hiểm, năm trước có thể chiến thắng Thái Vô Hư, hôm nay ở trong thần khuyết tầng một tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực khẳng định càng. Góc truyện audio.com, cường đại hơn, mặc dù là thiên nhân võ tiên cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Không biết Mộ Hàn kia có thể chạy đi hay không? Cũng may linh hư tộc cùng Mộ Hàn kia đều ở ngoài sáng, mà chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, vẫn có cơ hội. Quản hoàng híp mắt, trong mắt lóe ra hào quang nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Mộ Hàn vừa ra, phải lập tức thông chi hắn. Cách quản hoàng không xa, trên mặt phó thần bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã làm ra quyết định. Chung quanh thiên trụ, phần đông võ tiên đều có tâm tư, thời gian thì trôi qua như nước chảy, thoáng qua tầm đó, đã đến chạng vạng tối hôm sau, mặt trời chiều ngã về tây, hào quang phía chân trời nghiêng nghiêng mà chiếu rọi đến, cái thiên trụ to lớn vô cùng này đều bịt kín một tầng huyết sắc, nhìn về phía trên đúng là mỹ lệ mà đẹp đẽ. Cách chương.